Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Cơ Màu Tím. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hành đánh bậy đánh bạ lấy được túi chữ vật của Diệp Cô Âm thì vô tình trong đó lại có một viên trúc cơ đan. Và hắn đã thương lượng với Đại Bằng Tà Vương là trúc cơ trước và Đại Bằng Tà Vương sẽ hộ pháp cho hắn. Lúc này trong thức hải của Phương Hành, ngọc tháp trong suốt đã dần rút nhỏ, cao chừng một trượng. Toàn thân khắc từng đạo ký hiệu mờ ảo. Tháp này chỉ có một tầng, tượng trưng cho tu vi của Phương Hành chính là trúc cơ nhất trọng. Mà trúc cơ nhị trọng, hơn nữa tam trọng thì chính là tiền kỳ. Còn tứ lục trọng là trung kỳ, thất trọng là đạt đến hậu kỳ. Trên cửu trọng chính là thời khắc kết thành kim đan. Tia sét tán loạn còn thỉnh thoảng hiện ra, mà Phương Hành ở trong đạo tháp cũng đang nhắm mắt cảm ngộ. Mặc dù là ngoài miệng chửi ầm lên, nhưng hắn không phải là người không nghe khuyên bảo, chẳng qua là theo bản năng tranh cãi với Đại Bằng Tả Vương mà thôi. Trên thực tế thì Đại Bằng Tả Vương nói gì hắn vẫn tiếp thu và dụng tâm cảm ngộ. Lôi quang trên thức hải thực tế chính là dược lực của trúc cơ đan hiển hóa ra. Mỗi một tia dược lực, mỗi tức lôi quang đều mang đến cho mình sự biến hóa. Hắn đều tinh tế suy nghĩ rồi thể ngộ. Tu đạo trên thực tế xa xa nó cũng không huyền ảo như người ta tưởng tượng. Người ta ngộ đạo thường thường cũng là từ những thứ thiết thân, thiết thực mà bắt đầu. Thiên địa vận chuyển cùng với con người có quan hệ thiên tì vạn lũ, nhưng người không thể vọng ngôn đại đạo. Thấu hiểu đối với đại đạo thật ra chính là bắt đầu từ sự biến hóa của bản thân, cũng là một phần của đại đạo. Chỉ có điều muốn hiểu rõ bản thân thì mới chỉ có thể coi là cơ, có triển vọng đại đạo. Ý tứ của trúc cơ chính là tìm hiểu chính mình, thân thể thông huyền, sau đó thì mới bắt đầu tìm hiểu thiên địa, hiểu rõ đại đạo. Đạo cờ vững chắc, thần âm từng trận, hư vô phiêu miễu. Ở nơi xa, Đại Bằng Tà Vương một mực ngưng mắt nhìn đạo tháp của Phương Hành, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Và đạo tháp trong suốt này bị lôi điện cùng kích đã sớm dần biến thành màu sắc. Từ trong suốt chuyển thành màu xanh nhạt, sau đó chuyển sang đỏ ngầu. Từ đỏ ngầu lại dần chuyển thành màu trắng, cuối cùng nổi lên kim quang nhàn nhạt. Đạo cờ màu vàng xong, Đại Bằng Tà Vương kinh hãi, ánh mắt có chút tham lam. Mặc dù sớm biết tiểu quỷ này bất phàm, nhưng thấy hắn có xu thế ngừng kết đạo cơ màu vàng, vẫn là có chút kinh ngạc. Trong giới tu hành, đối với trúc cơ có phân chia, kim bạch xích thanh, bốn đạo cấp bậc. Nếu là linh động cảnh tích lũy không đủ, đạo cơ miễn cưỡng kết thành, chính là đạo cơ màu xanh, căn cơ bất ổn, khó mà tiến thêm. So với đạo cơ màu xanh khá hơn một chút là màu đỏ, đã thuộc vào dạng đạo cơ bất phàm, có hy vọng đột phá vào trúc cơ hậu kỳ. Mà trên đạo cơ màu đỏ còn có đạo cơ màu trắng được xưng là vô hạ, chỉ có những nhân vật thiên kiêu của tông môn thế gia mới có hy vọng. Thế nhưng, trên đạo cơ màu trắng còn có một loại đạo cơ màu vàng, đã là đạo cơ vượt qua thiên kiêu bình thường. Đạo cơ này ẩn tàng thiên hoàng giả chi tượng, thần uy khó lường, chính là cảnh giới mà người tu hành theo đuổi. Tục truyền chỉ có người ở trong linh động cảnh căn cơ vô cùng thâm hậu mới có hy vọng kết thành. Theo như Đại Bằng Tà Vương được biết, cả Nam Chiêm Bộ Châu này, người có hy vọng kết thành đạo cơ màu vàng không hơn 5 cái. Mà tiểu quỷ này, đạo cơ lại ẩn hiện kim quang, chẳng lẽ muốn kết thành đạo cơ màu vàng sao? Dần dần trên đạo cơ kim quang ngày càng rõ nét, cơ hồ có thể xác định là đạo cơ màu vàng. Ánh mắt của Đại Bằng Tà Vương trợn tròn lên, liên tục cảm thán. Nhưng vào lúc này trong đạo tháp, Phương Hành nhắm mắt trầm tư, bỗng nhiên lại mở mắt ra, khẽ quát, Tam Muội Chân Hỏa, lên! Lúc này trong thức hải, dược lực của trúc cơ đan hóa thành tia chớp đã biến mất, đạo cơ từ từ vững chắc. Nhưng mà theo Phương Hành quát lên, ở trên đạo cơ bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa, thiêu đốt dị thường. Chính là Tam Muội Chân Hỏa, được truyền thừa từ chỗ Bạch Thiên Trượng. Hỏa thế vào lúc này bị Phương Hành thi triển ra, bắt đầu từ bên trong luyện hóa đạo cơ của mình. Mà đạo cơ của Phương Hành cũng từ tử kim quang oánh bắt đầu biến hóa, lại có tử quang nhàn nhạt phát tán ra. Đây cư nhiên lại là đạo cơ màu tím. Đại Bằng Tà Vương sợ hãi nhảy dựng lên, run giọng hô vang, khuôn mặt khó có thể tin. Trong tu hành giới theo truyền thuyết chỉ có 4 loại đạo cơ, nhưng mà Đại Bằng Tà Vương từng tiếp xúc với cửu quan, nên biết được trên thực tế là trên 4 loại đạo cơ này còn có một loại đạo cơ khác, chính là đạo cơ màu tím. Màu vàng đại biểu cho hoàng, còn màu tím đại biểu cho tiên. Loại đạo cơ màu tím này chính là người trong truyền thuyết có hy vọng thành tiên mới có khả năng kết thành. Chẳng qua là loại đạo cơ này đã vài ngàn năm không xuất hiện, Nhưng lúc này Phương Hành trong quá trình lấy Tam Muội chân hỏa để luyện hóa, mờ ảo lại có khuynh hướng kết thành đạo cơ màu tím. Theo Tam Muội chân hỏa luyện hóa, đạo tháp của Phương Hành ngày càng nhỏ lại, tia sáng ngày càng ảm đạm, nhưng trong cái ảm đạm lại phảng phất ẩn chứa một loại tia sáng kinh người hơn, đó chính là tử quang, một loại tia sáng không được rõ ràng nhưng rõ ràng là hết sức kinh người. Vậy mà thực sự có thể ngưng kết thành đạo cơ màu tím sao? Là do hiệu lực của Tam Muội chân hỏa ư? Đại Bằng Tà Vương trong nội tâm run rẩy. Ở trong thức hải Phương Hành lâu như vậy, mặc dù sớm biết là Tam Muội chân hỏa rất bất phàm, nhưng không ngờ là nó có thể giúp người ta ngưng tụ thành đạo cơ màu tím, thật là kỳ lạ. Đại Bằng Tà Vương cũng không ngu, nó vẫn chịu đàng hoàng sống trong thức hải của Phương Hành như vậy thì cũng đã sớm phát hiện chỗ tốt của Tam Muội chân hỏa. Bình thời Phương Hành đốt nó, luyện nó, mặc dù một mực tiêu hao chân linh chi lực nhưng cũng khiến chân linh có chút biến hóa, lây dính ý của Tam Muội chân hỏa. Đối với hắn mà nói thì đây cũng là một loại tạo hóa hiếm thấy. Chẳng qua mặc dù sớm biết loại lửa này bất phàm nhưng cũng không ngờ tới nó lại cường đại đến loại trình độ này. Ở trong truyền thuyết đạo cơ màu tím này đã bao nhiêu năm tháng chưa từng nghe nói qua. Tiểu quỷ này thật đúng là giỏi làm cho người ta vui mừng. Vào lúc này hắn cũng đoán được nguyên do mà Phương Hành có thể kết thành đạo cơ màu tím, đó là Tam Muội chân hỏa. Chỉ có Tam Muội chân hỏa mới có thể tạo thành cái loại cơ hội này. Bởi vì Tam Muội chân hỏa từ trình độ nào đó mà nói chính là tiên hỏa. Đạo cơ màu tím chính là tiên cơ, và cũng chỉ có tiên hỏa mới có hy vọng luyện thành. Vốn là bằng vào căn cơ vô cùng tinh thuần của Phương Hành ở linh động cảnh, hơn nữa lại có trúc cơ đan của phủ Diêu cung, kết thành đạo cơ màu vàng đã là cực hạn. Nhưng Tam Muội chân hỏa xuất hiện đã khiến cho Phương Hành có một bước đi cao hơn thế. Hỏa thế dần tắt đi, đạo cơ của Phương Hành cũng dần ổn định lại, tử quang oánh xong. Chẳng qua là tử quang cũng không mãnh liệt, mơ hồ chỉ thoáng hiện, chỉ có một bộ phận của tử ý. Đại Bằng Tà Vương đã ngưng hấp thu đối với hỏa ý của Tam Muội chân hỏa, chỉ nhìn chăm chú vào đạo cơ của Phương Hành. Thấy cảnh này ánh mắt hắn chợt lóe lên, thầm nghĩ. Không có chân chính ngưng kết thành đạo cơ màu tím, chẳng qua chỉ là có bộ phận tử ý thôi. Không thể thấy được đạo cơ màu tím chân chính, điều này làm hắn có chút tiếc nuối. Hắn lại không rõ, Tam Muội chân hỏa của Phương Hành trên thực tế không có đủ tam muội, chỉ có nhất muội nộ hỏa, cho nên hỏa ý hơi yếu, đạt tới loại cảnh giới này đã là vô cùng hiếm thấy. Bất quá đã không tồi lắm rồi, tiểu quỷ này chắc chắn vô địch cùng thế hệ. Đại Bằng Tà Vương thở dài đứng dậy muốn đi chúc mừng Phương Hành, nhưng vào lúc này dị biến lại xảy ra. Theo một tiếng chu thê lương, ở dưới đạo cơ của Phương Hành đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay ra. Bóng đen này quỷ dị, thê lương, tà quái, mang theo khí tức kinh khủng, trực tiếp bay đến trên đạo cơ của Phương Hành. Không sợ là Tam Muội chân hỏa còn sót lại trên đạo cơ của hắn, mà mãnh liệt nhào tới, khói đen lượn lờ, gắt gao bao trùm lấy đạo cơ. Sát linh! Phương Hành cùng với Đại Bằng Tà Vương đồng thời kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới là ở thời khắc quan trọng cuối cùng khi mà trúc cơ gần đạt tới đại thành, sát linh rõ ràng đã bị phong ấn rồi. Nhưng bởi vì Phương Hành, ở thời điểm đạo cơ sắp thành phải dồn hết toàn lực, đã đem phong ấn ở trên người, buông lỏng ra một tia. Mà bản năng của sát linh muốn cắn nuốt chân linh của Phương Hành cho nên vọt tới đạo cơ. Chỉ bất quá lấy lực lượng của nó thì cũng không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với Phương Hành. Rất nhanh đã bị tử quang ẩn hiện trên đạo cơ chấn áp xuống. Nhưng khí tức dây bẩn lây dính ở trên đạo cơ, khiến đạo cơ của Phương Hành từ màu tím trong suốt dần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến thành màu đen, giống như là châu báu bị lu mờ, mỹ ngọc bị dính bụi vậy. Thiên ý à, cái đồ quỷ này trùng hợp lao ra. Chẳng lẽ đây chính là đạo kiếp của tiểu quỷ này? Trời không để cho tiên cơ hiện ra sao? Đại Bằng Tà Vương liên tục thở dài vô cùng ảo não. Mặc dù sớm biết về chuyện đạo kiếp, nhưng trước đó không biết cụ thể là cái gì mà lúc nào xuất hiện. Hơn nữa rõ ràng đạo cơ của Phương Hành đã thành hình, ngay cả nó cũng cho là đạo kiếp của Phương Hành sẽ ở sau khi trúc cơ xong thì mới xuất hiện. Lại không nghĩ rằng sát linh vốn là phong ấn, đột nhiên lại tránh thoát khỏi phong ấn mà cắn trả, làm dơ bẩn đạo cơ của Phương Hành. Xảy ra tình huống gì? Phương Hành ngồi trên đạo tháp cũng phi thân ra ngoài, nhắm đạo cơ màu đen trước mắt mà cau mày lại. Đại Bằng Tà Vương lắc đầu thở dài, là do con sát linh kia. Quái này vốn đã bị phong ấn, không ngờ đến lúc người sắp hoàn thành trúc cơ nó lại chui ra, làm dơ bẩn đạo cơ, ngay cả lão phu cũng không kịp phản ứng. Nhìn dáng vẻ thì đây chính là đạo kiếp của ngươi. Nếu nhìn nói đạo kiếp chính là thiên đạo chi kiếp, vô hình vô ảnh, không thể né tránh, chỉ có thể ứng kiếp, thì Phương Hành hôm nay chính là như thế. Cho dù hắn ở trước khi trúc cơ đã kiểm tra phong ấn sát linh, xác định là không có vấn đề gì, Nhưng lúc trúc cơ sắp hoàn thành dưới đủ loại trùng hợp, vẫn để cho phong ấn của sát linh xuất hiện buông lỏng mà nó xông ra. Lấy khí tức của sát linh làm dơ bẩn đạo cơ màu tím đang tốt đẹp nhưng bởi vì sát khí xâm nhiễm đã biến thành gần như là màu đen. Hiểu được điểm này, Phương Hành cũng không ảo não mà giọng nói căm hận. Có biện pháp nào để giải quyết hay không? Đại bằng Tà Vương cẩn thận quan sát một chút rồi lắc đầu. Tình huống như thế này cực kỳ hiếm thấy. Con sát linh này dù sao cũng đồng nguyên với ngươi. Theo lực lượng của ngươi tăng trưởng thì lực lượng nó cũng tăng trưởng theo. Trước kia tông chủ ngươi đã bố trí phong ấn, không chấn áp được nó quá lâu. Ngươi phải sớm nghĩ biện pháp đem nó hoàn toàn giết chết mới được. Nếu không thì khó lòng mà nói được là có vấn đề gì không. Phương Hành cũng có chút bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ tới Tiếu Sơn Hà mà hận đến ngứa cả răng. Ban đầu tông chủ đã nói, muốn giải quyết sát linh này thì cả sở vực có lẽ chỉ có một vị lão đầu tử tên là Hồ Cầm gì đó, có biện pháp. Vốn cho là còn nửa năm thời gian, không ngờ bởi vì đạo kiếp chết tiệt này mà lại tới sớm như vậy. Phương Hành nhíu chặt lông mày, nhìn dáng vẻ chính mình, thời gian đã không còn nhiều lắm. Hiện tại sát linh còn đang bị áp chế, nhưng đã không còn là thời gian nửa năm giống như lời Trần Huyền Hoa nói, mà tùy thời sẽ xảy ra tai họa, phải mau chóng đem sát linh này giải quyết mới được. Quyết định chủ ý, Phương Hành cũng thở dài, quyết định là mau giải quyết nữ nhân điên kia, sau đó thì rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Linh thức trở về, ánh mắt mở ra, Phương Hành cơ hồ trong chốc lát cảm thấy thân thể bất đồng rất lớn. Lúc trước linh khí có thể lưu động đã biến mất, mà nó biến thành một loại linh lực tựa như khí lực vậy, không cần phải vận chuyển. Nếu như thi triển pháp thuật mà nói thì cơ hồ tâm niệm vừa động, linh lực có thể điều động. Tốc độ so với lúc ở linh động là nhanh hơn rất nhiều lần. Tiếp theo, chứng lán rõ ràng cảm giác được trong đầu mình tựa hồ có nhiều hơn một loại lực lượng vô hình. Cảm giác loại lực lượng này giống như mình có thêm một con mắt vậy, mà không chỉ là mắt. Trong lòng hắn hiểu được đó là thần thức, chỉ có trúc cơ mới có thể có thần thức thôi. Lúc này Phương Hành cơ hồ tâm niệm vừa động, thần thức đã ở trong đầu bắn ra, bao phủ ra ngoài 10 trượng. Trong vòng 10 trượng thì cho bụi quang ảnh tất cả đều khắc vào trong đầu, tựa như hắn tận mắt trông thấy, thậm chí là đích thân chạm vào. Ở dưới thần thức quét nhìn, thậm chí lúc trước rất nhiều tồn tại nhỏ bé không nhận ra, cũng bị hắn thấy được rõ ràng. Hơn nữa không cần phải thi triển pháp nhãn thuật cũng có thể thấy một chút u hồn quỷ ảnh mà bình thường không nhìn thấy. Thần thức cường đại, nhất trí với Vu Tư. Theo lời của Đại Bằng Tà Vương thì người bình thường mới vừa trúc cơ thành công, thần niệm không phóng ra xa như vậy. Phương Hành chính là kết thành đạo cơ màu tím, so với đạo cơ bình thường mạnh hơn. Nếu không phải nó bị ô uế thì còn mạnh hơn nữa kìa. Đạo cơ bị ô uế, thực lực quán cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định, ít nhất so với thực lực vốn có sẽ bị yếu đi ba thành. Bất luận thế nào thì cũng chúc mừng đạo hữu trúc cơ thành công. Đại Bằng Tà Vương từ trong đầu Phương Hành chui ra, hướng hắn chắp tay cười. Hắn không gọi Phương Hành là tiểu quỷ nữa, chỉ vì Phương Hành đã trúc cơ thành công, coi như là người tu hành. Khách khí, khách khí. Phương Hành cũng đắc ý hướng Đại Bằng Tà Vương chắp tay. Hôm nay trúc cơ thành công, nhìn Đại Bằng Tà Vương cũng không giống lúc trước, có thể rõ ràng cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Trước kia Đại Bằng Tà Vương đối với hắn mà nói chính là tồn tại hư ảo. Hôm nay trong thần niệm quét qua là tồn tại chân thật. Đến đây, lão phu của ngươi thảo luận một chút vấn đề của Vạn Linh Kỳ. Ngươi đã trúc cơ thành công, nếu như lại đem Vạn Linh Kỳ luyện ra, có pháp bảo này trợ giúp thì đừng nói là trúc cơ tiền kỳ, mà chính là trúc cơ trung kỳ cũng không làm gì được ngươi. Đại Bằng Tà Vương hăng hái hừng hực, vẫn là quan tâm tới kết quả luyện chế Vạn Linh Kỳ. Phương Hành liền cười hăng hắc, chuyện này không vội, ta đi tìm mụ đàn bà kia báo thủ trước đã. Vừa nói vừa hăng hái phất tay thu hồi rất nhiều cấm chế và pháp khí ở động khẩu, chắp tay đi tìm Diệp Cô Âm. Lúc này Diệp Cô Âm thập ra ở một tòa thạch lao cự ly cách Phương Hành cũng không xa, đang ngồi xếp bằng trong góc của thạch thất, cái đàn ngọc đặt ở trước người, trên người chỉ mỗi một cây yếm tiên hồng và một chiếc quần lót tinh xảo. Mặc dù chỉ qua vài ngày thời gian nhưng thần sắc của nàng trở nên cực kỳ tiêu tụy, tựa như đã gầy đi một vòng. Ánh mắt gắt gao nhìn một cái ký hiệu trên mặt đất. Ký hiệu này là dùng máu tươi để vẽ ra, đang có linh quang lóe lên. Tiểu quỷ, đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải lột ra rút gân của ngươi. Âm thanh của Diệp Cô Âm cơ hồ là từ trong kẽ răng rít ra, mang theo sát khí lạnh lạnh và hận ý vô hạn. Nhìn ký hiệu trước mắt do máu tươi vẽ ra, trong lòng của Diệp Cô Âm lại dâng lên một tia hy vọng. Trong khoảng thời gian này nàng đã thử rất nhiều biện pháp nhưng không tìm được Phương Hành. Hơn nữa âm ngục uyên này thực sự là quá lớn đi, bên trong tràn ngập các loại cấm chế, rất nhiều địa phương nàng căn bản không dám lại gần. Từ phương pháp dùng đàn ngọc để tìm Phương Hành 2 ngày, nàng vẫn đắc dĩ phải từ bỏ, không biết là Phương Hành trốn ở đâu, thậm chí còn không biết có phải hắn đã rời đi hay không. Mà nàng thì hết lần này đến lần khác đã mất đi truyền tin ngọc phù và những vật phẩm khác, chỉ còn có mỗi đàn ngọc ở bên người. Ở trong quỷ địa như thế này, căn bản không tìm được hướng ra ngoài để truyền tin. Bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì khác đành phải thúc giục bí pháp, lấy tu vi và máu huyết vẽ ra bí phù, hướng ra ngoài để phóng ra khí tức của mình. Đây là phương pháp vạn phần bất đắc dĩ, hy vọng có thể đưa người khác phát hiện ra mình để tới cứu. Đối với một người luôn kiêu ngạo như nàng mà nói, làm như vậy để cho nàng vô cùng khó mà thừa nhận. Giống như là mình đã hướng tên tiểu quỷ này nhận thua vậy. Thì bất quá là trong nội tâm nàng cảm thấy thực sự bất đắc dĩ. Nhất là một cô gái tuổi thanh xuân, gần như là để lộ thân thể ở cái địa phương quỷ quái không rõ này. Diệp Cô Âm thì tự nhiên là không sợ quỷ, thế nhưng nếu nói trong lòng không sợ hãi thì cũng là giả dối. Ồ, ta chết thảm lắm mà. Đang ở thời điểm Diệp Cô Âm lặng lặng xuất thần, chung quanh mộ phần yên tĩnh như thế này, bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh âm trầm. Là ai? Diệp Cô Âm cả người sợ hãi, đột nhiên ôm chặt đàn ngọc bên cạnh, kinh hoàng hướng âm thanh chuyển tới mà nhìn. Ta là quỷ, đã bị chết oan, bị giam giữ ngàn năm, thật lâu, không có nữ nhân, thật oan ức quá mà. Âm thanh này phiêu hốt quỷ dị, lại khan khan, Diệp Cô Âm nghe được, lông tóc cả người dựng đứng cả lên. Một trận âm phong thổi qua, cửa đá, bỗng nhiên có một đạo bóng dáng quỷ dị nhẹ nhàng đi vào. Đó là chân chính bay vào, chứ không phải là cái động tác lướt tới của tu sĩ linh động kỳ. Bóng dáng này gầy gò phiêu hốt, tóc tai bù xù, thân người nhưng mặt hồ ly, vẻ mặt đần độn, tựa hồ mang theo một nụ cười quỷ dị. Trên mặt có hai cái lỗ thủng, ánh mắt lạnh lạnh. Yêu quỷ ở phương nào? Diệp Cô Âm kêu to một tiếng, âm thanh rõ ràng đã trột dạ. Mười ngón tay vung loạn ra, từng tiếng đàn vang lên, kình phong gào thét, siêu. Sát khí lạnh lạnh phóng ra từ thượng phẩm huyền khí, quỷ quái này thậm chí không nhúc nhích, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ. Kinh khí vô hình dồn đến trước mặt hắn, tựa hồ bị một đạo lực lượng vô hình đánh tan, hóa thành gió mát, làm lay động mái tóc của hắn. Sau đó thân hình hắn chợt lóe lên, trong chốc lát vọt tới trước mặt Diệp Cô Âm, cùng nàng đối mặt, có thể cảm nhận được khí tức. À, đối mặt với quỷ quái đột nhiên xuất hiện trước mặt, Diệp Cô Âm cho dù gan có lớn hơn nữa thì trong nháy mắt cũng vô cùng sợ hãi. Bản tính của nữ nhân vào thời khắc này bộc phát ra, phản ứng của nàng cùng với những cô gái khác không có gì khác biệt, đó là thét lên chói tai. Bất quá ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, một tiếng thét chói tai này lại đem ác quỷ kia dọa cho sợ hãi lui về. Trong chốc lát thối lùi hơn ba trượng ôm tai mắng, còn mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Tiểu quỷ, là ngươi. Diệp Cô Âm trong chốc lát đã nghe ra thanh âm của Phương Hành, vừa vội vừa giận, hơn nữa đúng là lửa giận bùng lên ngút trời. Thậm chí trong âm thanh còn kèm theo ý vui mừng nhẹ nhẹ. Không phải vui mừng vì rốt cuộc thấy được tiểu quỷ này, mà phát hiện ác quỷ này là người, mà vui mừng. Nàng sợ ác quỷ chứ không sợ Phương Hành. Người lại dám giả trang làm quỷ, làm ta sợ, ta phải giết ngươi. Giọng nói căm hận của Diệp Cô Âm vang lên, trực tiếp là huy động 10 ngón tay liên tục, khu động dây đàn, lực lượng vô hình phóng tới Phương Hành. Chân dài, ngươi cảm thấy còn có thể làm gì tiểu ra sao? Phương Hành đối mặt với Diệp Cô Âm phóng ra tiếng đàn công kích liền đắc ý cười to. Trúc cơ rồi. Kinh Hoàng Cầm có phóng ra lực lượng thì cũng đã không còn giống như trước nữa, cảm giác vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, mà bây giờ nó có dấu vết để lần theo. Chỉ cần có thể bắt được quy tích tiếng đàn là có thể né tránh, thậm chí là đánh tan. Vì vậy đối mặt với tiếng đàn, Phương Hành chẳng qua chỉ cười ha hả, thân hình như quỷ mị lóe lên vài cái một lần nữa đi tới trước mặt Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm kinh hãi vì tốc độ cực nhanh của Phương Hành, theo bản năng đẩy Kinh Hoàng Cầm hướng Phương Hành mà đánh tới. Phương Hành mấy ngày này, thời gian rảnh rỗi có chút nhức cả trứng, hơn nữa lại mới vừa trúc cơ thành công, có một thân lực lượng mà không có đối thủ để phân cao thấp, cảm giác thực kỵ là khó chịu. Vốn là còn muốn trêu chọc Diệp Cô Âm một chút, nhưng vừa nhìn thấy cái đàn ngọc này lại nhớ tới cảnh nữ nhân cầm đàn ngọc một đường đuổi giết mình, hận đến nghiến răng. Hắn liền trực tiếp trở tay một cái, nhẹ nhàng đoạt lấy cái đàn ngọc. Thân hình lui lại, thối lui ra ngoài ba trượng, chợt cười hăng hắc. Chân dài, lúc trước ngươi dùng cái cẩm nát này khi dễ ta, vô cùng độc ác. Hôm nay ta sẽ phá hủy cái cẩm nát này, để xem ngươi còn đùa nghịch cái gì. Nói xong hai tay dùng sức cầm đàn ngọc, hướng cái thạch bích bên cạnh mà đập xuống, bành một tiếng. Hắn đã dùng hết chân lực, đem đàn ngọc coi như một cây đại bổng nện vào cái thạch bích, làm cho cả hang động rung động, có đại lượng tro bụi rơi vãi xuống. Đó là huyền khí sư tôn ban thưởng cho ta, tiểu quỷ, ngươi dám? Diệp Cô Ân ngẩn ngơ. càng điên cuồng vọt tới. Kinh hoàng cầm này chính là thời điểm nàng chính thức bái sư, sư tôn đã ban cho như là một kiện bổn mạng pháp bảo, và nàng đã từng thầm thề là cả đời bảo vệ cây cầm này. Diệp Cô Âm cũng từng nói qua là cầm còn thì người còn, mà cầm hủy thì người vong. Ngữ điệu này bình thường nàng luôn giữ trong lòng, lúc nào rảnh rỗi cũng mang ra lau, váy của nàng có thể nhuộm cho nhưng cầm không thể dính bậy. Thực sự là coi trọng nó còn hơn cả tính mạng. Thế nhưng hôm nay tiểu quỷ này lại cầm kinh hoàng cầm đi đập vào thạch bích. Loại cảm giác này so với dùng cầm nện vào người nàng còn cảm thấy đau lòng hơn. Chà, còn mẹ nó hình như rất chắc chắn. Phương Hành ra sức đập vào cột đá hai cái, vậy mà cây cầm không chút hư hao, thực sự ngoài ý muốn. Lại thấy Diệp Cô Âm vọt tới, hắn liền bay vút lên. Một lần bay lên liền đem kinh hoàng cầm, đập vào bất luận cái đồ vật gì hắn có thể nhìn thấy. Nhất thời trong thạch thất này, loạn thạch bay tung tóe, ở trên kinh hoàng cầm thỉnh thoảng phát ra quái thanh ông ông vô cùng khó nghe. Mà Diệp Cô Âm thì điên cuồng truy theo sau lưng, nóng lòng đau lòng như một người điên. Tiểu quỷ, trả đàn cho ta. Nàng điên cuồng quát lớn, đã không còn cái bộ dạng cao ngạo lạnh nhạt như thường ngày, mà giống như một mụ đàn bà điên. Chỉ có điều bình thường tốc độ của Phương Hành vốn đã nhanh hơn nàng, lúc này trúc cơ thành công lại càng không đem nàng để vào trong mắt. Diệp Cô Âm trở thành như vậy, hắn càng vui vẻ, một bên cười ha hả, một bên đem kinh hoàng cầm đập túi bụi bốn phía. Nhưng để cho Phương Hành có chút buồn bực là cây kinh hoàng cầm này thực sự là một kiện huyền khí tốt, chính là dùng ngàn năm phượng đồng mộc để chế tạo ra, so với huyền thiết bình thường càng thêm kiên cố. Hắn đập phá cả buổi mà cũng chỉ để cho từ trên đàn rớt xuống một chút cho bụi, ngay cả dây đàn cũng không đứt lấy một sợi. Thực sự là có chút buồn bực, muốn tiện tay nhét nó vào túi chữ vật, nhưng không ngờ phát hiện ra cầm này vậy mà không vào được túi chữ vật. Khó trách, nữ nhân này lại phải một bực treo nó ở sau đít. Phương Hành thực sự không hủy được, đành phải tiện tay là cầm nó sang tay kia. Tiểu quỷ, trả ta kinh hoàng cầm, trả ta trúc cơ đan. Diệp Cô Âm lúc này cũng hướng Phương Hành lao tới giống như phát điên. Đàn bà thúi, đã không có đàn, ngươi còn muốn la khóc om sòm trước mặt ta. Phương Hành trở tay tát ra một cái, thân hình của Diệp Cô Âm nhất thời bay ngược lại như con diều đứt dây. Ngươi lại dám đánh ta? Diệp Cô Âm bụng mặt trực tiếp ngây dại. Nàng cũng không ngốc, chỉ là lúc nãy đã bị Phương Hành làm cho váng đầu hoa mắt. Mấy ngày này trôi qua, thiếu chút nữa tra tấn đem nàng phát điên. Bởi vậy sau khi gặp được Phương Hành có chút đánh mất lý trí. Bất quá một tát này của Phương Hành đã đem nàng đánh tỉnh, làm cho nàng ý thức được rằng tiểu quỷ trước mắt này vô cùng cường đại. Thời điểm 5 ngày trước mới ngã vào trong âm ngục uyên, tiểu quỷ này còn không phải đối thủ của mình. Cho dù mình không cầm đàn ngọc, đơn thuần dựa vào thực lực bản thân, tiểu quỷ này cũng không có khả năng tùy tiện một chưởng đánh bay mình. Huống chi, vừa rồi phương pháp hắn đánh tan tiếng đàn giống như một thân ảnh quỷ mị vô hình. Diệp Cô Âm bỗng nhiên kinh ngạc nhìn Phương Hành, âm thanh run rẩy. Người đã trúc cơ. Phương Hành cười hăng hắc, chậm rãi đi tới. Ở trên thân có một đạo khí tức khiếp người phóng ra, phô thiên cái địa. Làm sao có thể? 5 ngày trước, người chỉ là linh động bát trọng. Diệp Cô Âm sợ đến ngây người, so với lúc vừa rồi gặp quỷ còn muốn giật mình hơn. Cái này thì phải cảm tạ ngươi rồi. Phương Hành dương dương đắc ý, hướng Diệp Cô Âm bước tới. Diệp Cô Âm sắc mặt đại biến, liên tiếp lùi về phía sau. Nếu nói vừa rồi nàng còn có lòng phản kháng thì lúc này biết Phương Hành đã trúc cơ đã không còn chút ý tứ chống cự nào. Giữa trúc cơ và linh động vốn là một đạo lệch trời. Tiểu quỷ, ngươi đường đường là một trúc cơ, lại khi dễ một tiểu nữ tử linh động như ta là cái đạo lý gì? Âm thanh của Diệp Cô Âm run lên. Rơi vào đường cùng, nàng liền lôi cái quy tắc thông dụng ở tu hành giới ra. Nếu như nói dùng cảnh giới cao để đè ép người có cảnh giới thấp chính là một sự kiện phi thường vô lý. Rất nhiều người sẽ tự kiềm chế thân phận đối với tu sĩ có tu vi thấp hơn mình mở một mắt lưới. Nhưng mà trong nội tâm của Phương Hành thì không có tồn tại đạo lý này. Hắn lạnh lùng cười, nhân tiện nói, người không phục ta liền đánh người, cái đạo lý kia ấy à? Nói xong 5 ngón tay vung ra một chảo, làm cho sắc mặt của Diệp Cô Âm âm trầm xuống, nhất thời bị hắn lăng không chộp được. Sau khi trúc cơ thì dẫn lực thuật uy lực cũng tăng trưởng cực đại. Dưới lực lượng cường hoành của hắn, ngay cả là người đã nửa bước trúc cơ như Diệp Cô Âm cũng không có chút sức phản kháng nào. Lực lượng vô hình cuốn lấy cái cổ, đem mặt của nàng bóp đến đỏ bừng. Có bản lĩnh, người tự phong ấn tu vi xuống linh động cảnh đánh với ta một trận. Diệp Cô Âm vẫn không cam lòng, đến lúc này mà vẫn muốn sử dụng phương pháp kích tướng để cho hắn tự phong ấn tu vi. Ừ, lúc trước ngươi cầm cái đàn nát này, ngang tàn trước mặt ta đùa nghịch, ta cũng bảo ngươi ném đàn ngọc đi, bằng bản lĩnh chiến một trận với ta. Ngươi nói như thế nào? Tỉnh lại đi, ngươi là người thông minh, không chịu vứt bỏ đàn ngọc đánh với ta một trận. Ta cũng không phải kẻ ngu, làm sao có thể ngốc đến mức tự phong tu vi. Lúc trước ngươi lấy đàn ngọc áp ta, hôm nay ta dùng tu vi áp ngươi. Phương Hành cười lạnh, bàn tay bắn ra, lập tức ném Diệp Cô Âm vào một thạch bích. Nàng từ trên thạch bích trượt xuống, thân thể vô lực nghiêng sang một bên, thân hình run rẩy hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chán nản. Người, người giết ta đi, sư tôn của ta sẽ báo thù cho ta. Diệp Cô Âm đã không còn hy vọng chiến đấu, nhưng nàng thủy chung vẫn cao ngạo, đến thời điểm này mà vẫn không có ý tứ cầu xin tha thứ. Âm thanh trầm thấp, tựa hồ đã có ý muốn chết. Ừ, hiện tại giết người thì thật là đáng tiếc. Phương Hành vốn không muốn giết nàng, cười hăng hắc hướng Diệp Cô Âm đánh giá, trong ánh mắt tặc quang hiện ra. Diệp Cô Âm lập tức kinh hãi, nàng không sợ chết nhưng lại sợ một việc mà bất kỳ nữ nhân nào cũng sợ hãi sẽ phát sinh. Tiểu quỷ, người vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc làm sự việc xấu xa kia với ta. Diệp Cô Âm đột nhiên ngoan tâm đưa tay chộp vào cổ mình, thậm chí năm đầu ngón tay đã cắm vào làn da. Ta tình nguyện chết cũng không để người thực hiện được ý đồ. Giờ phút này nàng thậm chí đã quyết ý phải chết, muốn đoạn tuyệt tính mạng của mình để phòng ngừa ác quả sinh ra. Phương Hành thấy vậy ngược lại nao nao, thầm nghĩ, lão tử bất quá, chỉ để bắt người đem về cho đại bằng tả vương sai xử, đợi cho luyện thành vạn linh kỳ xong thì mới giết người. Lại sao lại thành ra là người tình nguyện chết cũng để không để cho ta đắc ý đây. Bất quá thấy nữ nhân này dám uy hiếp mình, hắn cũng không sợ, ung dung nói. Tùy ngươi, nếu như ngươi tự sát thì ta sẽ mang thi thể của ngươi ra ngoài, làn da trơn bóng như thế này, để trên đường lớn lại làm một cái lều vải. Ai cho ta một đồng, ta sẽ cho người đó xem thân thể của ngươi. Dù sao thì đây cũng là thân thể của đệ nhất thiên kiêu sở vực. Ngươi nói xem, cái chiêu bài này của ta có kiếm tiền được không? Diệp Cô Âm nhất thời sợ đến ngây người, trong ánh mắt hiện ra sự sợ hãi nồng đậm. Nếu tiểu quỷ này thực sự làm như vậy thì cho dù nàng có chết cũng không dám. Tiêu ngạo như nàng thì khó có thể tưởng tượng được là sau khi mình chết lại bị tiểu quỷ này mang ra ngoài triển lãm để cho những đám phàm phu tục tử kia soi mói thì sẽ là tràng cảnh như thế nào. Người dám... Nếu người dám chết thì ta sẽ dám mang người ra ngoài triển lãm. Nếu người làm vậy, ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi. Mẹ nó, người sống ta còn không sợ, lại sợ quỷ hay sao? Một phen đối thoại làm cho Diệp Cô Âm triệt để bại trận, thân thể run rẩy phục xuống, âm thanh yếu ớt. Ngươi, tùy ngươi à, nhưng ta có một điều kiện, sau khi xong việc, cho ta một cái dẫn lôi phủ hoặc là bạo viêm phủ, ta chỉ cầu đem mình nổ thành mảnh vụn, một chút cũng không muốn lưu lại. Tiểu quỷ, tiếp sau ta sẽ giết ngươi. Thấy nàng tựa hồ đã nhận mệnh, Phương Hành mới cười hăng hắc ném khốn kiên tác ra. Đi theo ta. Đi. Diệp Cô Âm thất hồn lạc phách tùy ý cho khốn tiên tác quán quấn lên cổ mình như một con rối đi theo sau hắn. Đi ra khỏi hành lang không lâu liền tới một tòa thạch thất. Đại bằng tà vương đang ngồi trước một đống pháp khí để chọn lựa, cũng không quay đầu lại mà nói, sao lâu vậy? Vậy mà có đến hai người. Diệp Cô Âm sắc mặt đột biến, bất quá rất nhanh liền phát hiện, đại bằng tà vương chỉ là âm linh chứ không phải chân thân. Nhưng bất luận thế nào, nhìn thấy có người ngoài ở đây, nàng vẫn là tâm tình nguội lạnh, ôm lòng muốn chết. Người không phải nói là muốn đem hơn 300 cái pháp ấn này kết lên vạn linh kỳ sau, ta cho người một cái trợ thủ. Phương Hành cười hăng hắc, đem Diệp Cô Âm kéo qua, chỉ vào đại bằng tà vương mà nói, theo hắn làm việc. Diệp Cô Âm ngược lại giật mình khó có thể tin, quay đầu nhìn Phương Hành. Người ta mang ta đến đây chỉ là để làm việc thôi sao? Phương Hành trừng mắt nói, người còn không chịu làm, có tin ta đánh người hay không? Sắc mặt của Diệp Cô Âm dâng lên một hồi đỏ ửng, hàm răng cắn đến rung động, hận ý ngược dòng mà lên, bỗng nhiên quát lên. Vương bắt đản, ta sớm muộn gì cũng giết ngươi, ta thề nhất định sẽ giết ngươi. Cái đại gia nhà mày, không làm việc hiện tại ông giết mày. Phương Hành một cước đạp vào trên mông đít của Diệp Cô Âm quát to, làm việc đi. Trong nội tâm hắn có chút rất khó hiểu nha, không biết con dở hơi này rõ ràng đã thuần phục rồi, vì cái gì mà bỗng nhiên lại nổi giận. Diệp Cô Âm từ mặt đất bò lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành, không nói một lời. Phương Hành trợn mắt, nhìn cái gì? Âm thanh của Diệp Cô Âm như là dặn ra từ kẽ răng. Cho ta một kiện ngoại bào, ta làm việc cho ngươi. Nữ nhân thật là phiền phức, cởi chuồng làm việc không được sao? Phương Hành im lặng lắc đầu, rồi từ trong túi trữ vật của mình lấy một kiện đạo bào ném tới. Y phục của nữ nhân này mình không dám đưa. Mặc dù trong túi trữ vật của nàng cũng có mấy bộ quần áo, nhưng mỗi kiện đều là pháp y có uy lực kinh người. Phương Hành tuy là không mặc váy, nhưng đã đem những đồ vật này coi như của mình, cho nên tuyệt đối không có khả năng trả lại cho Diệp Cô Âm. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt đã là 7 ngày. Nếu tính toán thời gian thì Phương Hành ở dưới âm ngục uyên đã 12 ngày. Trong khoảng thời gian này, Diệp Cô Âm đã hoàn toàn bị Phương Hành khuất phục, không dám phản kháng, cũng không dám chết, thậm chí là không dám làm việc không chăm chú. Bởi vì Phương Hành đã định ra một quy củ mới. Chỉ cần nàng làm việc có chút sai lầm, nếu mà chậm trễ hoặc là làm gì đó sai sót sẽ từ trên người nàng cắt xuống một mảnh vải. Ở thời điểm mà đạo bào đã bị cắt cho thất linh bát lạc bắt đầu lộ ra da thịt thì Diệp Cô Âm liền chấp nhận số phận rồi. Hôm nay nàng cần làm chính là ở trong khí phôi mà Đại Bằng Tà Vương cùng với Phương Hành liên thủ luyện chế, đem pháp ấn trên mặt đất và vách tường trong thạch thất sử dụng bí pháp từng điểm phong ấn lên lá cờ. Đây cũng là công việc cực kỳ tỉ mỉ và có rất nhiều hạn chế. Phương Hành tạm thời giữ mạng cho nàng cũng bởi vì hắn thực sự là ngại phiền toái, không muốn tự mình làm. Diệp Cô Âm làm chủ lực, Đại Bằng Tà Vương trông coi, Phương Hành thi thoảng thị sát, Vạn Linh Kỳ cứ thế mà dần dần được hình thành. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành cũng thường xuyên ra ngoài tìm kiếm nội bộ cấu tạo của Âm Ngục Uyên. Quả thực như lời nói của Đại Bằng Tà Vương, Âm Ngục Uyên này là một cái hắc ngục khổng lồ của yêu tộc, nó phi thường to lớn, lớn mức rất khó mà dò xét hết. Có gần 1.000 tòa ngục thất và nhiều trận pháp cấm chế các loại. Cũng may hôm nay Phương Hành đã trúc cơ thành công, mới dùng 3 ngày thời gian dò xét toàn cảnh. Chứ nếu là linh động cảnh, dò xét cái ngục này ít nhất phải nửa tháng trở lên. 3 ngày tìm kiếm, Phương Hành rốt cuộc cũng dựa theo sự chỉ điểm của Đại Bằng Tà Vương, phát hiện ra một nơi có thể rời đi. Ở cuối hắc ngục này có một cánh cửa huyền thuyết khổng lồ đóng chặt, trước cửa không đường, ở không trung hiện lên 9 đạo pháp cấm. Chỉ cần xông qua 9 đạo pháp cấm này là có thể tới được trước huyền thiết chi môn, mở ra cánh cửa sắt rời khỏi hắc ngục. 9 đạo pháp cấm này hôm nay hơn phân nửa đã không trọn vẹn, nhưng còn có uy lực tương đối khá. Phương Hành dùng âm dương thần ma giám để xem, căn bản là không còn lối đi an toàn nào, có thể hoàn toàn tránh né được 9 đạo pháp cấm này. Hôm nay, hắn muốn đến được cửa sắt thì lộ tuyến an toàn nhất thì cũng phải chống đỡ được 3 đạo pháp cấm. Theo Đại Bằng Tà Vương phán đoán, đây đã là kết cục cực kỳ may mắn rồi. Âm Ngục Uyên ở trong quá khứ không chỉ có 9 đạo pháp cấm đầy đủ, hơn nữa, ngoài huyền môn ra còn có 2 tôn yêu thú vương kim đan chấn giữ, tùy thời điều chỉnh thứ tự pháp cấm hoặc là xuất thủ để tăng cường uy lực cho pháp cấm. Đừng nói là Phương Hành mà coi như tu sĩ kim đan đỉnh phong cũng đều không thể bài trừ cấm chế từ bên trong để mà xông ra ngoài. Mà án hôm nay thì chỉ cần xông qua 3 đạo cấm chế không trọn vẹn, nguy hiểm chưa bằng 1%. Dĩ nhiên, dù là như thế nhưng tu vi trúc cơ kỳ của Phương Hành xông vào 3 đạo cấm chế này cũng phi thường nguy hiểm. Cho nên Phương Hành cũng quyết định chủ ý là phải đợi Vạn Linh Kỳ được luyện chế thành công, sau đó thì mới phá cấm mà ra. Thời gian thoáng cái lại 10 ngày trôi đi. Phương Hành lười biếng nằm ở cạnh góc tường mà nghiên cứu Thái Thượng Cảm Ứng Kinh. Rốt cuộc nghe được tiếng Đại Bằng Tả Vương hô vang vui mừng, biết là Vạn Linh Kỳ đã luyện chế thành công. Hắn liền đem Thái Thượng Cảm Ứng Kinh để xuống, phi thân tới. Ở trên mặt đất có một lá cờ màu đen đang nặng lặng nằm đó. Chợt nhìn lá cờ này vô cùng bình thường, phía trên có khắc hoa văn phiền phức, nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể thấy được, hoa văn dĩ nhiên là pháp ấn, mà nhiều pháp ấn như vậy tổ hợp lại với nhau để cho lá cờ có một tia khí tức quỷ dị. Nếu như nhìn chăm chú, sẽ cảm giác cả người sẽ bị hấp thụ vào trong lá cờ. Hắc hắc, tiểu quỷ, ngươi tới để hoàn thành một bước cuối cùng đi. Đại Bằng Tà Vương cười hăng hắc đột nhiên bay ra, thân hình ẩn vào trong cờ, sau đó khắp lá cờ đột nhiên dâng lên. Phương Hành đưa tay nắm vào chuôi cờ, nhất thời cảm giác mấy trăm đạo khí tức mơ hồ thông qua chuôi cờ này tương liên với mình. Chính mình chỉ cần vừa động tâm niệm là có thể khu động, giống như là khu động lực lượng của mình vậy. Phương Hành bất động thành sắc, lấy âm dương thần ma giám định một phen, không phát hiện ra dị trạng gì, tâm tình nháy mắt tốt lên. Tụ linh, hắn huy động đại kỳ hướng hư không điểm ra một chỉ. Chốc lát âm phong nổi lên, tiếng gào thét vang động. Ở trong thông đạo bốn phương thông suốt cả hắc ngục, theo hắn thúc giục Vạn Linh Kỳ, thế nhưng có vô số đạo âm linh từ bốn phương tám hướng lao qua, cuồn cuộn như thủy triều, rối rít bay vào trong mặt cờ, cảnh tượng trông hết sức quỷ dị. Bất quá Phương Hành lại biết đây chính là một bước cuối cùng để luyện hóa Vạn Linh Kỳ, chúng linh quy vị. Vạn Linh Kỳ sở dĩ có lực lượng mạnh như vậy là có thể thông qua lá cờ khống chế một lực lượng yêu linh. Vì vậy mà đem pháp ấn yêu linh để lại trên lá cờ, cất vào dưới cờ để cho mình huy động sử dụng. Bên trong đã khắc vào pháp trận đặc thù, khiến cho Phương Hành cho dù có rời khỏi nơi đây, lũ yêu linh cũng sẽ được pháp trận bảo vệ, không bị phi hồi yên diệt. Mà trong lúc công địch, Phương Hành cần phải toàn lực bảo vệ cờ này. Pháp ấn trên cờ bất diệt thì yêu linh bị hắn khu xử ra ngoài sẽ không chết. Nói trắng ra, có cờ này trong tay, Phương Hành tương đương với có hơn 300 binh tướng yêu linh để ngự sử. Bất quá cờ này cũng có một nhược điểm, chính là muốn phát huy ra uy lực của nó thì cần có đại lượng huyết tế. Âm linh dù sao chỉ là một sợi thần hồn không có thực thể. Vì vậy Vạn Linh Kỳ lúc này thôi phát ra, chỉ biết tạo thành mấy trăm yêu binh đánh tới bằng huyễn tượng. Trừ phi là đối thủ quá yếu, trực tiếp bị Phương Hành khu xử những yêu linh này cuốn đi thần hồn. Nếu không, yêu linh không có thực thể thì liền rất khó tạo thành uy hiếp quá lớn với đối thủ, trừ phi là phải có đại lượng huyết tế. Thông qua việc tiêu hao huyết tế, yêu linh này có thể tạm thời ngưng kết thành thực thể, phát huy ra uy lực cường đại hơn. Lá cờ tà dị là chính là chỗ này. Ở tình huống nào đó, khu xử nó căn bản không cần phải tiêu hao lực lượng bản thân tu sĩ. Tỷ như trên chiến trường, đối mặt với vài chục vạn đại quân, Phương Hành chỉ cần huy động Vạn Linh Kỳ là có thể tru diệt một phần binh lính, sau đó thì tích góp huyết tế. Mà Vạn Linh Kỳ chiếm được huyết tế thì lại càng có lực lượng cường đại hơn, có thể giết chết càng nhiều địch nhân hơn, vừa tích góp càng nhiều huyết tế nữa. Kể từ đó thì vòng tuần hoàn lập lại, Phương Hành có thể không cần tốn nhiều sức đã tiêu diệt cả một đại quân. Rất thuận tay, sau này đây chính là binh khí mà tiểu gia dùng đến khi bước vào trúc cơ. Phương Hành cười ha hả, tựa hồ rất hài lòng. Sau khi nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Diệp Cô Âm ở bên cạnh. Diệp Cô Âm trầm mặc không nói, và giờ khắc này sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Người đúng là vẫn còn muốn giết ta sao? Bộ ngực của nàng phập phồng, thần sắc có chút kinh hoàng. Không ai là người vĩnh viễn không sợ chết. Nàng lúc đầu đối mặt với Phương Hành quả thực đã ôm tử trí. Chẳng qua là khi đó bị thủ đoạn bỉ ổi của Phương Hành hù dọa không dám đi chết. Sau lại trải qua nhiều ngày như vậy, tử trí đã tiêu tan, khát vọng sống sót lại nổi lên. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tha cho ta sao? Phương Hành tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Diệp Cô Âm. Ánh mắt của Diệp Cô Âm trùng xuống nhưng không có mở miệng. Tất cả mọi người đều là người thông minh, có một chút lời nói dối không cần phải nói. Ban đầu nếu như nàng bắt được Phương Hành ép hỏi ra bí mật trên người hắn, tất nhiên sẽ đưa đến trong tay tiếu thị ở Thanh Vân Tông, sợ rằng là so với chết còn muốn thảm hơn. Khi đó nàng căn bản không đem mạng của Phương Hành coi là mạng, lúc này cũng không dám hy vọng xa vời là Phương Hành sẽ hạ thủ lưu tình với mình. Niệm tình ngươi đã làm người hầu trong thời gian dài như vậy, ta sẽ đem thi thể ngươi mang ra ngoài, an táng ở bên ngoài, để cho ngươi có cơ hội chuyển thế đầu thai. Phương Hành trầm tư một chút, thành thật nói, đây đúng là đã mở một mắt lưới. Nếu không, đem Diệp Cô Âm giết chết ở chỗ này, âm linh của nàng sẽ không tiêu tán, sẽ du đãng cả đời ở đây. Thật ra thì đối mặt với một mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy, hắn cũng cảm thấy giết đi thật đáng tiếc. Chẳng qua là phải giết thôi, thù đã kết rồi, không có đạo lý nào mà giữ lại. Một bước tiến lên, sẽ phải hướng đầu của Diệp Cô Âm phách ra một trường, đưa đệ nhất thiên kiêu của sở vực tiễn bước quy tây. Diệp Cô Âm đối mặt một trường này cũng không có chút khả năng chống cự. Nàng không có đàn ngọc thì vốn đã không phải đối thủ của Phương Hành. Ốm chi Phương Hành hôm nay đã là trúc cơ. Lúc này ở trước mặt Phương Hành, nàng chỉ như một con kiến thôi. Trường lực đánh xuống, Diệp Cô Âm tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt dường như có giọt nước mắt chảy ra. Cũng không biết lúc này nàng là vì ban đầu đuổi giết Phương Hành là mà hối hận, hay là bởi vì sợ hãi tử vong mà khóc. Bất quá một trường này của Phương Hành cũng không thực sự vỗ xuống. Thời điểm là một trưởng trên đường phách tới thì trên người Diệp Cô Âm có một đạo khí tức kinh người phóng ra. Đạo khí tức này ẩn núp trong cơ thể Diệp Cô Âm mà ngay cả nàng cũng không biết. Khí tức vừa hiện, Diệp Cô Âm đã bị đạo khí tức này nghịch hướng, phủ đi, làm cho ngất xỉu. Đạo khí tức ẩn giấu này thoáng cái xông về hư không, thân ảnh của một lão già hiển hóa ra giữa không trung. Cả người mặc hắc bào, râu mép hoa dâm, chắp tay đứng trên hư không, hai tròng mắt như điện hướng Phương Hành nhìn tới. Sao? Phương Hành bị đạo khí tức này kinh động, bỗng nhiên bay ngược ra ngoài vừa trượng, Vạn Linh Kỳ quấn quanh, cẩn thận phòng ngự. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho ta một phần thể diện, tha cho tiểu đồ của ta một mạng đi. Hư ảnh kia lạnh nhạt mở miệng, cũng không tức giận, làm cho người ta mơ hồ, cảm thấy không thể trái lời. Hình chiếu thần niệm của Kim Đan Đại Tu, Phương Hành thực sự có chút không dám vọng động, trong lòng giật mình, Hắn phát hiện ra đạo khí tức này là của một đại tu kim đan ẩn nấp trong cơ thể Diệp Cô Âm. Bình thời đạo khí tức này ẩn sâu không hiện, ngay cả chính nàng cũng không biết. Nhưng ở thời điểm nàng đối mặt với lực lượng tổn thương tính mạng, lâm vào nguy cơ sinh tử, đạo khí tức này sẽ bị kích hoạt ra. Thân ảnh lão giả trong hư không có thể cùng với địch nhân của Diệp Cô Âm nói chuyện với nhau. Ban đầu chính mình bắt Diệp Cô Âm cũng là bởi vì không có tính toán giết chết nàng, cho nên mới không kinh động tới đạo khí tức này. Thẳng đến lúc này động sát tâm một trưởng đánh ra không nương tay mới dẫn tới phát sinh biến hóa. Hắc hắc, lão đầu, người có biết hảo đồ đại này của ngươi ban đầu là vì một chút chuyện nhỏ mà điên cuồng đuổi giết ta một ngày một đêm chứ? Nếu như không phải tiểu gia số phận tốt thì sớm đã bị nàng giết chết. Hôm nay một câu nói của ngươi mà đã muốn ta tha cho nàng sao? Phương Hành cẩn thận suy tính lực lượng của đạo hư ảnh này, đồng thời cười lạnh. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, ngươi chỉ là một đạo dấu vết thôi, làm thế nào mà ngăn ta được? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Báo cáo anh em là trong cái này ấy, là đa phần các cái trang là nó bị thiếu đi một chương. Nó không có một chương đấy là mình cũng thấy giật mình nên mình đang đọc mình lại phải dừng lại mình đi tìm mãi. Cuối cùng mới tìm được một chương đấy, nó lại vằn ta là vằn, nói chung là mất thời gian. Nhưng mà thôi, tôi tính tôi nó thấy thế từ khi tôi không tìm được những cái chương nó bị thiếu hụt, chứ còn đã tìm được thì chúng ta sẽ có một cái đoạn nó hoàn hảo. Nó bị mất cái đoạn từ lúc đánh nhau với con này cho đến lúc tự nhiên con này khuất phục đó, mình không hiểu lắm. Thôi, bye bye anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.